Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1264, chương 1266, lời khuyên. Mặc dù hiểu rõ Hoành đứng ở cổ võ cùng thế tục lưỡng giới ở giữa cấm chế sẽ có vỡ vụn một ngày, nhưng Tần Dương không nghĩ tới đến như vậy nhanh, hơn nữa còn là tại thời khắc mấu chốt này. Đi ra cấm chế về sau, hắn tìm một khối chỗ hẻo lánh chữa thương. Trong lúc chữa thương, hắn giấu ở hệ thống trong không gian họa tự động bay ra ngoài, chậm rãi triển khai, bởi vì họa thời gian mất đi hiệu lực, Mạnh Vũ Đồng các nàng cưỡng ép bị đưa ra. Lão công, từ họa bên trong không gian sau khi ra ngoài, chứng kiến Tần Dương cái kia sắc mặt tái nhợt cùng ngực vết máu. Mạnh Vũ Đồng giật mình, vội vàng tiến lên, nội tâm sốt ruột mà đau lòng. Cái khác nữ nhân cũng vây quanh, thần sắc lo lắng, bởi vì họa bên trong không gian là phong bế, cho nên bọn họ đồng thời không biết ngoại giới phát sinh sự tình. Nhưng chứng kiến Tần Dương cái này một thân chật vật, chắc hẳn hắn nhất định trải qua một trận chết chiến mới thoát ra đến. Tần Dương khôi phục một chút tinh lực, chậm rãi lắc đầu, không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Hắn nhìn phía xa cái kia đảo cũng đã bắt đầu vỡ vụn cấm chế. Thản nhiên nói, cấm chế muốn vỡ vụn, rất nhanh cổ võ biên giới liền sẽ bố trí đại bộ đội. Hôm nay, cũng lập tức sẽ biến, cũng may chúng ta kịp thời đi ra, bằng không lại trễ một ngày. Muốn đi ra hầu như là không có khả năng. Nghe vậy, đám người nhao nhao giật mình, nhìn về phía cái kia mặt hoành lập ở giữa thiên địa, lại vỡ vụn, pha lê. Nội tâm chấn động, cấm chế này là ai phá hủy? Anh Chỉ Nguyệt khó hiểu nói. Tần Dương đôi mắt lóe lên, bỗng nhiên đứng dậy nói ra. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta lập tức quay lại. Nói xong, thân thể một lướt, hướng về phía đông phương hướng bay xạ mà đến. Không trung như mực, cô lạnh trăng khuyết ngẫu nhiên thăm dò, lại lập tức bị ô dày hắc vân che giấu. Cấm chế màu xanh nước biển hoành giữa thiên địa, như một tòa trong suốt sáng lên vỡ tan pha lê tường. Càng hướng nơi xa càng thấp, giống như vừa nhấc chân liền có thể đi trên đi. Theo cấm chế một đường lướt qua, Tần Dương tâm bên dưới càng ngày càng chấn kinh, cấm chế này tồn tại mấy ngàn năm, chưa từng có người nào đem hắn phá hủy, tất nhiên có nó điểm mạnh, ngày hôm nay lại bắt đầu vỡ tan, hoặc là nói rõ cấm chế này cũng đã biến chất, không chịu nổi phụ trọng, hoặc là chính là kẻ phá hoại rất mạnh. Tại Tiểu Manh chỉ dẫn bên dưới, Tần Dương đi tới một vùng núi bên trên. Vừa rồi Tiểu Manh cảm ứng được ở chỗ này cũng có người tại tiến hành phá hủy, không nhịn được hiếu kỳ tâm, Tần Dương chạy tới điều tra đến tột cùng là người nào. Bành, ngột ngạt thanh âm quanh quẩn tại giữa sơn cốc, nương theo lấy còn có tiếng răng rắc. Chỉ thấy một chỗ trên vách đá, một người ăn mặc hồng sắc áo lão giả trong tay đang cầm một thanh chùy, đang đập trước mặt cấm chế kết giới. Cái kia chùy chỉ có 4 tấc chiều dài, toàn thân màu đen, rất không đáng chú ý, nhưng nó giống như ẩn chứa thượng cổ lực lượng. Một chùy xuống dưới, không khí chung quanh gần như vặn vẹo, phát ra bạo liệt thanh âm, mà cấm chế kết giới cũng lập tức vỡ vụn một mảng lớn. Chứng kiến cái này lão giả, Tần Dương sững sờ, mắng thầm, quả nhiên là lão già này. Trước mắt lão giả không được là người khác, chính là A Tam trưởng lão. Giống như cảm ứng được Tần Dương tồn tại, A Tam trưởng lão nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Tần Dương, hắc hắc vui lên. Tiểu tử, trùng hợp như vậy a, nếu không cùng một chỗ đập, ta còn có một cái đại chùy, nhưng mà đến thu 80 đồng tiền. Tần Dương cũng lười nói đùa hắn, lạnh lùng nói ra. Cấm chế này kết giới là ngươi làm phá? Vâng, cũng không phải, A Tam trưởng lão lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra. ta nhìn thấy cấm chế này kết giới lập tức sẽ vỡ tan. Liền đến giúp một thanh. Ngươi điên, Tần Dương xông qua đi. Một thanh nắm chặt đối phương cổ áo. Tức giận nói, ngươi biết cấm chế này kết giới một khi bị hủy, ý vị như thế nào sao? Vô số người phải vì thế mà mất mạng. Huy, ta dù sao cũng là ngươi cha vợ. Ngươi sẽ dùng loại thái độ này nói chuyện với ta à? Nắm tay tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. A Tam trưởng lão bất mãn nói ra. Tần Dương băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lạnh giọng nói ra. Ngươi nguyên danh gọi Cổ Tam Thiên đúng không? Ta nghe Mộ Dung Hề Giao nói qua. Ngươi người này rất lãnh huyết. Năm đó trơ mắt nhìn xem vợ mình tại trước mắt bị giết. Cũng không được xuất thủ cứu giúp. Thậm chí đối với chính mình nữ nhi. Kỳ thực ngươi nội tâm đều vẫn đối với hắn rất lạnh lùng. Lần này cấm chế kết giới bị hủy. Ngươi không những không được ngăn cản. Ngược lại đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ chính là vì cái gọi là cổ võ thế kỷ mới? Đừng nghe nha đầu kia nói bậy. Ta người này rất hiền lành. A Tam trưởng lão trợn mắt một cái. Hắn đẩy ra Tần Dương. Cười hì hì nói ra. Ta sớm liền từng nói với ngươi. Cấm chế này sớm muộn muốn bị phá hủy. Chỉ bất quá thời gian trước giờ mà thôi. Loại này tất nhiên lịch sử xu hướng. Người ta đều không thể ngăn cản. Chẳng bằng làm cái lịch sử người chứng kiến. Cầu thí lịch sử người chứng kiến. Tần Dương mắng nói. Ta cũng không như ngươi vậy đại dã tâm. Ta chỉ muốn bảo hộ ta người nhà cùng bằng hữu. Bành. Đang nói. Bỗng nhiên A Tam trưởng lão duỗi ra một trường. Đập vào bộ ngực hắn. Một trường này vô cùng hung mãnh. Tần Dương trực giác lồng ngực muốn nổ tung. Phun ra một thanh tiên huyết bay ngược ra ngoài. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Không cách nào đứng dậy. A Tam trưởng lão đi tới. Một thanh níu hắn cổ áo. Trên mặt không có loại kia bất cần đời hy bì nụ cười. Chiếm lấy lại là một cỗ lạnh lẽo sát ý cùng cái kia khí thế ngút trời. Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng có biết hay không? A Tam trưởng lão trừng mắt Tần Dương. Lãnh quát, chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi có người nhà cùng bằng hữu sao? Ta sống trên ngàn năm, cái gì chưa từng gặp? Lúc trước ta so với ngươi còn ngây thơ, còn thánh mẫu, nhưng mà bây giờ đổi lấy là cái gì? Ngoại trừ một cái đánh đáy lòng khinh bỉ nữ nhi của ta bên ngoài. Những thân nhân khác bằng hữu toàn bộ mụ nó tử quang. Ta 213 tuổi liền leo lên tiên giới. Bái nhập Thanh Dương chân nhân môn hạ. Chỉ dùng 90 năm. Liền tiến vào cửu trọng thiên tu hành. Trở thành trăm ngàn năm qua trẻ tuổi nhất tôn giả. Chính là tất cả những thứ này đều có cái gì ý nghĩa? Tiên không phải tiên, người người tàn tật, tại những cái kia phồn hoa sau lưng, toàn bộ mụ nó đều là khảng mấy thứ bẩn thỉu. Ta vì chính mình âu yếm nữ nhân, bị phế đi tiên linh, bị đuổi ra cửu trọng thiên, đuổi ra tiên giới, ngươi cho rằng ta thật lãnh huyết sao? Ta cho ngươi biết, có chút sự tình buộc ngươi đi làm ra lựa chọn. Nếu như ngươi muốn thay đổi hiện trạng, cái kia liền từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Giới cổ võ cùng tiên giới đã kinh biến đến mức dị dạng. Chỉ có thế tục giới mới có thể chân chính làm tốt truyền thừa. Cần phải đào thải nhất định sẽ bị đào thải. Trừ phi ngươi thật có thể vượt vậy tại cái này đại thiên thế giới bên trong. Đối mặt A Tam trưởng lão quát lớn, Tần Dương trầm mặc không nói. Hắn chợt nhớ tới sát thần lãnh quân tà, cái kia có can đảm cùng thiên đối nghịch ma quân, cái kia vì âu yếm nữ nhân độc bên trên cửu trọng thiên đồ thần chu tiên tuyệt thế ngôi sao. Lãnh quân tà là A Tam trưởng lão nửa đồ đệ, có lẽ bọn họ hai sư đồ đều là giống nhau, nhìn như mặt ngoài phong quang vô hạn, lại thủy chung tránh thoát không ra gông xiềng vận mệnh, tính toán. Cùng tiểu tử ngươi nói ngươi cũng không rõ. Tranh thủ thời gian cút ngay. Đừng quấy rầy ta. A Tam trưởng lão quăng lên Tần Dương. tại trên bả vai hắn đập một bàn tay, một cỗ ấm áp khí lưu trong nháy mắt tung hoành tại Tần Dương tứ chi bách hải. Nguyên bản trọng thương thân thể cũng theo đó khang phục đại nửa. Đúng, ngươi sinh tử kiếp nhanh, ngươi chính là nhiều cân nhắc cho mình cân nhắc đi, đừng quản những người khác nhàn sự. A Tam trưởng lão còn nói thêm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.